Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 442, gặp mặt chân thần. Chém giết điều khiển tinh giáp tiểu thiên vị bán thần. Tức giận phàm thành chân thần thoáng rời đi một chút ánh mắt. Rơi xuống thải y chỉ địa phương, nhập chúng ta Huyền Băng Thành bảo bất quá 1-2 năm. Đốt sáng lên liền một ngôi sao, thế mà có thể chém giết lái tinh giáp tiểu thiên vị bán thần. A, đến từ Hiển Thánh Tinh Huyền Băng Tông, khó nói là bệ hạ một mạch khác truyền thừa. Nhất mạch kia truyền thừa không phải nói đã chặt đứt sao? Bệ hạ một mạch khác Thái Thượng Trưởng Lão, những người khác nghe được phàm thành chân thần đề cập, ánh mắt đồng dạng rơi xuống chỗ này trên tư liệu. Thật đúng là, nếu là bệ hạ một mạch khác trong truyền thừa Thái Thượng Trưởng Lão, ta làm mạch này chân thần một trong, tự nhiên gặp được gặp một lần. Phàm thành chân thần trầm ngâm chỉ chốc lát, hạ lệnh nói, đưa tin, mời hắn tới, thành chủ, không cần đến ngươi tự mình ra mặt. Mạch này Thái Thượng Trưởng Lão mới bán thần tu vi, có thể thấy được xuống dốc lợi hại. Không khỏi đến lúc đó bọn hắn mạch này sẽ đánh rắn bên trên côn. Chúng ta, Tinh Lộc bán thần do dự nói. Không, mời hắn tới, cùng là bệ hạ truyền thừa. Không nên phân chia cái gì cao thấp. Huống chi, phàm thành chân thần nhìn thoáng qua Lý Cầu Tiên mới nhất nộp lên nhiệm vụ báo cáo. Chúng ta Huyền Băng Thành bảo lần này có thể hay không giết vào trước ba. Có thể hay không để mỗi một giới hạ phát tinh thạch số lượng không hàng phản tăng. Nói không chừng hy vọng liền rơi ở trên người hắn. Gặp được gặp một lần cũng là phải. Nếu thật là bệ hạ truyền thừa, đó chính là người một nhà. Đến lúc đó ở trên người hắn chút xuống một chút tài nguyên cũng tốt hơn bạch bạch tiêu vào những không rõ lai lịch kia bán thần trên thân. Mấy người thấy phàm thành chân thần thái độ đã quyết, lập tức để người trước đi mời Lý Cầu Tiên. Lúc này Lý Cầu Tiên vẫn tại bế quan tu luyện ở trong. Từ hắn chém giết Hắc Nham trộm đại đương gia Hắc Khôi đến nay hắn đã bế quan tu luyện một năm lâu. Một năm này mấy tháng trước bên trong, hắn tất nhiên là đem thời gian hao tốn đối, thần, rèn luyện hạ. Tam tinh nguyên hồn quả cùng nguyên hồn quả tinh hoa đều bị hắn từng cái phục dụng, luyện hóa. Khiến cho hắn, thần, đã cường đại đến trước nay chưa từng có trình độ. Tại bán thần giai đoạn này bên trong, có thể tại, thần, bên trên ép hắn một bậc người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù có đoán chừng cũng là những đại viên mãn kia cấp độ. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, chỉ còn chờ cảnh giới đầy đủ kết nối thể nội 108 tôn tinh thần. Tạo nên nửa tứ duy thần khu, thành tựu chân thần cực hạn bán thần, tại đem, thần, tăng lên tới bán thần đỉnh tiêm tiêu chuẩn về sau. Lý Cầu Tiên tiếp xuống hơn nửa năm đều tốn hao tại tháp sáng tinh thần bên trên. Thần cương chân thân tại tiểu thành giai đoạn liền có tháp sáng tinh thần cơ sở. Đến giai đoạn đại thành, tháp sáng tinh thần hiệu suất so với người bình thường đến nhanh đâu chỉ một bậc. Lại thêm tiểu thiên vị trước tu luyện tương đối đơn giản. Bản thân hắn lại nắm giữ lấy cao cấp nhất cấp tháp sáng tinh thần pháp môn. Mà ở trên cảnh giới hắn cũng là gần như có thể tạo nên nửa tứ duy thần khu thần chiếu đỉnh phong. Lại thêm 2000 đến tinh thạch phong phú tài nguyên. Nhiều phương diện hùng hậu tích lũy. Khiến cho hắn tháp sáng tinh thần số lượng nhanh đến viễn siêu thường nhân mức tưởng tượng. Lớn trong nửa năm, hắn cơ hồ duy trì lấy một tháng thắp sáng một tôn tinh thần hiệu suất. Đem huyệt khiếu ở trong tinh thần từng cái thắp sáng. Cho đến ngày nay, thể nội tinh thần số lượng đã phá vỡ hai chữ số bích trướng. Đạt đến 10 tôn chi nhiều. Chiếu cái này xu thế, đem tinh thần thắp sáng đến 36 tôn ngưng tụ tinh hoàn. Thành tựu tiểu thiên vị. Đoán chừng cũng liền 3-4 năm sự tình. Ngay tại Lý Cầu Tiên tiếp tục tu luyện người, dự định đem tài nguyên tiêu hao hầu như không còn lúc. Tinh hoàn phát sáng lên, một cái trực tiếp đánh dấu vì màu đỏ tin tức tại tinh hoàn trên màn hình lấp lánh. Đây coi như là Huyền Băng Thành Bảo Bộ trưởng cấp một phát tới tin tức đi. Lý Cầu Tiên nhìn, thoáng qua, đem tin tức ấn mở. Lý Cầu Tiên, ta là nhân lực bộ bộ trưởng Hắc Minh. Ngươi tốt, Phàm Thành chân thần biết được ngươi đến từ Vĩ. Đại Nhan Băng bệ hạ một mạch khác tin tức. Muốn gặp một lần ngươi, một hồi sẽ có người tiến đến tiếp ngươi đến thần quang tháp đến. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Phàm Thành chân thần a, nghe được Hắc Minh lời nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hắn vốn cho rằng muốn gặp được Huyền Băng Thành Bảo chân thần còn cần tốn hao một chút thời gian. Không nghĩ tới, mới đến Huyền Băng Thành Bảo không đến 2 năm, liền có thể nhìn thấy chân nhân. Nếu như có thể để hắn tiến về Huyền Băng Tông Lãnh Nguyệt Hàn Đàm, ổn định Lãnh Nguyệt trong Hàn Đàm thông hướng Lam Tinh hư không chi môn, để Lam Tinh bên trên người thuận lợi rút lui đến Hiển Thánh Tinh tới, ngược lại vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất còn là có thể có một tôn chân thần tự nguyện tọa trấn Lam Tinh, có thể tự bảo đảm Lam Tinh gối cao không lo. Bất quá lấy trước mắt hắn cấp độ, muốn làm được điểm này còn cần tốn hao một chút thời gian. Làm gì cũng phải chờ cái mấy chục năm chờ hắn thành tựu chân thần. Trưởng khống Huyền Băng Thành Bảo sau mới có hy vọng làm được. Lý Cầu Tiên thu thập một chút tự thân, rất mau tới đến bên ngoài biệt thự. Vừa đến bên ngoài biệt thự, lập tức có một người lái một cái cỡ nhỏ phi hành khí ngừng rơi vào trước người hắn. Người điều khiển rõ ràng là lúc trước tiếp Lý Cầu Tiên nhập Huyền Băng Thành Bảo Đại Thiên Vị Bán Thần Tùng Phong. Huyền Băng Thành Bảo ở trong học viên chờ đủ 10 giới. Tức 100 năm sau có thể lựa chọn rời đi, cũng có thể gia nhập Huyền Băng Thành Bảo. Chỉ chẳng qua nếu như tu vi không đến Đại Thiên Vị, cho dù hắn có thể gia nhập Huyền Băng Thành Bảo cũng chỉ có thể khi phổ thông đệ tử. Chỉ có đến Đại Thiên Vị cấp mới có thể đảm đương chấp sự, đại chấp sự, phó bộ trưởng, thậm chí cả bộ trưởng cấp nhân vật. Nghĩ không ra thân phận của ngươi nhanh như vậy liền có thể đạt được Phàm Thành thành chủ tán thành. Tùng Phong đối Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Lý Cầu Tiên cười cười, tuyệt không đáp lời. Tán thành hay không với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn gia nhập Huyền Băng Thành Bảo cũng không phải là vì phụ thuộc Huyền Băng Thành Bảo. Vẻn vẹn cái thế lực này truyền thừa cùng hắn thoáng có một chút liên lụy mà thôi. Nếu không, lấy năng lực của hắn bất luận là đi kỵ sĩ tấm bia to, thắng lợi cờ xí, huy hoàng chi kiếm, vẫn là thế lực khác đều có thể bình yên chỗ. Đồng thời sau đó mấy chục năm thành tựu chân thần, trăm năm sau trở thành để Huyền Băng Thành Bảo cần ngưỡng vọng tồn tại. Tùng Phong mang theo Lý Cầu Tiên lên phi hành khí, rất nhanh vào nội thành. Đi vào nội thành dựa vào vị trí trung tâm thần quang tháp. Thần quang tháp nói là một tòa tháp, nhưng chiếm diện tích cực lớn. Tầng lầu không nhiều, chỉ có 10 tầng, nhưng độ cao lại vượt qua 200 mét. Mỗi một tầng tầng lầu đều tại 10 mét trở lên, mà lại mỗi 3 tầng đều sẽ có từ tháp cao bên trên dọc theo người ra ngoài cất cánh và hạ cánh bình đài, chuyên môn để phi hành khí đỗ. Tùng Phong mang theo Lý Cầu Tiên dừng ở thần quang tháp tầng thứ 8. Mang theo hắn hướng nội bộ đi đến. Không bao lâu đi tới Phàm Thành chân thần chỗ trong văn phòng. Trong văn phòng, Lý Cầu Tiên nhìn xem Phàm Thành chân thần, mà Phàm Thành chân thần đồng dạng nhìn xem hắn. Đây là Lý Cầu Tiên lần thứ nhất thật khi thấy còn sống chân thần. Một cái khác, Lý Cầu Tiên trong trí nhớ thấy được chân thần nhiều vô số kể. Có tân tấn chân thần, có đỉnh phong chân thần, còn có loại kia kinh tài tuyệt diễm đến có thể nghịch phạt thần vương, hoành ép một đời tuyệt thế chân thần. Bất quá trong trí nhớ nhìn thấy đồ vật vĩnh viễn không có khả năng như tận mắt nhìn thấy khắc sâu. thật giống như trước mắt phàm thành chân thần, rõ ràng nhìn qua giống như một cái bình thường sinh mạng thể. Nhưng ở trên người hắn, hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì sinh mạng thể vốn có đặc thù. Hắn toàn thân trên dưới khí tức toàn bộ ngưng tụ thành một thể, dung nhập vào hắn bên trong trong vũ trụ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, dựa vào cảnh giới cảm ứng, Lý Cầu Tiên phán đoán không ra nơi này phải chăng có một cái người sống tồn tại. Khó trách người tại đốt sáng lên một tôn tinh thần tình huống dưới lại có thể cùng lái tinh giáp. Tiểu thiên vị bán thần địch nổi, thân thể của ngươi cơ sở đã chế tạo cực kỳ kiên cố. Ngươi, thần, đồng dạng vô cùng cường đại. Thậm chí trong mắt ngươi, ta cảm nhận được một loại chân ngã, vận vị. Ngươi đã đạt tới thần chiếu chi cảnh đi. Không tầm thường, đại thiên vị đối với ngươi mà nói, đã không phải việc khó gì. Ngươi chỉ cần tiến hành theo chất lượng tu luyện, không bao lâu, liền có thể thẳng trèo bán thần đỉnh phong, đi vào chân thần đại môn hạm trước. Phàm thành chân thần ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên đánh giá. Một lát, tán thưởng nói, phàm thành chân thần quá khen. Không, ta không có chút nào quá khen. Bởi vì, trừ những nhân tố kia bên ngoài, chân chính để ta cảm thấy kinh ngạc chính là tuổi của ngươi. Nếu như ta không có cảm giác sai, ngươi số tuổi thật sự, sợ là chưa vượt qua 100 tuổi, thậm chí càng thêm tuổi trẻ. Phàm thành chân thần nói, trong mắt tràn đầy vẻ hân thường. Nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, chỉ sợ hiện tại chúng ta liền nguyện ý đưa ngươi mạch này đặt vào chúng ta Huyền Băng Thành Bảo, không phân khác biệt. Sự kiện kia, phàm thành chân thần cũng chưa giải thích, chỉ tiếp tục nói, ta đã hỏi thăm qua Tùng Phong, ngươi dùng băng phách thần quang chứng minh chúng ta có cùng nguồn gốc. Bất quá nếu có thể, ta vẫn hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút. Có thể, Lý Cầu Tiên lập tức vận chuyển khư giới chi lực. Một lát sau, một nói màu xanh thảm thần quang tại phàm thành chân thần trước mặt hiển hiện. Cùng Tùng Phong khác biệt, phàm thành chân thần khi nhìn đến Lý Cầu Tiên trong tay cái này nói màu xanh thảm thần quang lúc, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị. Hắn ngay lập tức tiến lên, dùng tay đi chạm đến Lý Cầu Tiên tế ra băng phách thần quang. Trong mắt mang theo một vẻ vui mừng. Các người nhất mạch kia lại có hoàn chỉnh băng phách thần quang truyền thừa. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Cứ việc băng phách thần quang là dựa vào sự giúp đỡ của hắn bổ sung hoàn chỉnh. Quá tốt rồi. Chúng ta hai phe cùng thuộc một nguyên. Đáng tiếc, băng phách thần quang hoàn chỉnh tu hành pháp tại trong tay chúng ta thất lạc một chút. Dù là băng phách thần quang môn này thần thuật trên thực tế tại thần uy thế giới không phát huy ra cái gì quá lớn uy lực, nhưng nếu ngươi có thể hiệp giúp bọn ta bù đắp băng phách thần quang, ta có thể làm chủ, cho ngươi 1 vạn điểm cống hiến làm ban thưởng. 1 vạn điểm cống hiến? Lý Cầu Tiên có chút quái dị. Phàm thành chân thần bọn người giống như Huyền Băng Tông đều thuộc về Nhan Băng chân thần truyền thừa, đem băng phách thần quang cho bọn hắn ngược lại là không có gì. Dù sao Huyền Băng Tông băng phách thần quang cũng là hắn miễn phí cung cấp. Thần sắc hắn quái dị nguyên nhân là, trước đây không lâu hắn còn nghĩ 100 phương ngàn kế vì chỉ là mấy trăm hơn ngàn điểm cống hiến đả sinh đả tử. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu, thế mà tùy tiện liền thu được đến hàng vạn mà tính điểm cống hiến. Lý Cầu Tiên không nhịn được hỏi một câu, Nhan Băng chân thần có 6 đại truyền thừa, các ngươi nhưng còn có cái khác truyền thừa di thất à? Nếu như có nói không chính xác, ta còn có thể cho các ngươi bù đắp. 6 đại truyền thừa, không phải 8 đại truyền thừa à? Huyền Băng chiến thể, U Huyền Minh tưởng thuật, ngàn dặm hàn tinh kiếm thuật, phá tà chú ngôn, dò xét trời qua thân pháp, băng phách thần quang, Huyền Băng pháp tướng, Lẫm Đông tinh quyết. Chúng ta những này làm vãn bối, bởi vì tại thần uy thế giới không có người tu luyện băng phách thần quang duyên cớ. Bị mất đi được băng phách thần quang bộ phận truyền thừa đã là thiên đại sai lầm. Có thể nào lại đem truyền thừa của hắn di thất? Phàm Thành chân thần nói. Lý Cầu Tiên nghe, trong lòng không khỏi tràn đầy tiếc nuối. Phát tài đại môn cứ như vậy tại trước mắt mình đóng lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.